Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp tục đến tập 3 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Tác giả Tiêu Đỉnh thì tập này được mang tên là Phật và Đạo, qua phần diễn đọc của Lát Radio. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vào giờ ăn cơm tối, trời đã nhá nhem. Trên đại trúc phong, hậu sơn là toàn bộ cánh rừng trúc, đằng trước là phòng ốc của mọi người. Lớn nhất là chính điện thủ tỉnh đường, phu thê Điện Bất Dịch và con gái của họ ở sau điện này. Bên cạnh thủ lĩnh đường chính là tiểu viện có hành lang uốn khúc, nơi ở của các đệ tử. Do neo chiếc, số phòng còn nhiều hơn số người, nên mỗi người một gian. Cả Trương Tiểu Phàm dù mới đến cũng có một cái gian phòng riêng. Điều kiện ăn ở là một điểm hiếm hoi mà Đại Trúc Phong trội hơn hẳn các chi phái đồng môn khác. Còn lại là nơi luyện công tên gọi là Thái Cực Động, nhà bếp và nhà ăn. Lúc này các đệ tử đều đã tụ tập ở trong nhà ăn, phụ trách việc ăn uống là Lão Lục Đỗ Tức Thư. Đang đưa từng cái khay cơm và thức ăn đặt lên bàn, phần lớn là đồ chay, rất ít đồ tanh mặn. Bọn đệ tử lần lượt ngồi xuống bên phải chiếc bàn dài trong sảnh. Tống Đại Nhân ngồi phía đầu, Trương Tiểu Phàm lễ phép ngồi phía cuối. Ở đầu bàn và phía đối diện đặt một cái chiếc ghế lớn và hai cái chiếc ghế nhỏ hơn một chút, xem ra là dành cho mấy người trong gia đình Điện Bất Dịch. Trương Tiểu Phàm thấy bên cạnh mình còn thừa ra một cái khoảng trống, đây là chỗ ngồi của Lão Lục Đỗ Tức Thư, lúc này vẫn đang bận túi bụi. Một lát sau, Đỗ Tức Thư rốt cuộc cũng thu vén xong cơm nước, rửa tay sạch sẽ, đi về chỗ ngồi cùng mọi người đợi sư phụ. Đỗ Tức Thư nơm còn khá trẻ, mặt gầy và nhọn, mắt tam giác, bộ dạng rất là tinh quái hiếu động, rất là nhanh nhẹn. Y ngồi xuống rồi liếc nhìn Trương Tiểu Phàm cười mỉm rồi hỏi: "Tiểu sư đệ, đệ tên gì vậy?" Trương Tiểu Phàm thật thà đáp: "Trương Tiểu Phàm." Đỗ Tức Thư gật gật đầu, chỉ tay vào mình rồi nói: "Ta là lục sư huynh của đệ đó, Đỗ Tức Thư." Trương Tiểu Phàm lễ phép gọi một tiếng: "Lục sư huynh." Đỗ Tức Thư khẽ hắng giọng, vỗ vỗ vai nó rồi cười: "Để đợi lát nữa rồi thưởng thức tài nghệ của sư huynh nha." Trương Tiểu Phàm nhìn cái mâm bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon, không nén được nuốt nước bọt đánh ực, rồi gật gật đầu thật mạnh. Đỗ Tức Thư thình lình bật cười, có vẻ rất là ám muội, chỉ tay ra cửa sảnh rồi nói: "Tiểu sư đệ nè, lát nữa sư phụ, sư nương, cả tiểu sư muội nữa sẽ đi từ hướng nào vào, chúng mình thử đánh cuộc xem nha." Trương Tiểu Phàm ngay ra, mấy người ngồi trên nhau nhau quay đầu lại, mặt mày đều có vẻ vui thích. Ngồi trên Đỗ Tức Thư là Lão Ngũ Lữ Đại Tính, cười bảo: "Lão Lục nè, đệ lại phạm cái thói nghiện cá cược nữa rồi hả?" Bên cạnh đó, Hà Đại Trí gầy đét cũng giễu: "Đi lâu lắm rồi chưa thắng, bây giờ đi lừa trẻ con đó mà." "Đi đi đi." Đỗ Tức Thư vẫy tay lia lịa, phớt lờ mọi người. Mặt mày hớn hở rồi bảo: "Tiểu sư đệ nè, để đoán lát nữa ba người nhà sư phụ ai sẽ là người đầu tiên đặt chân lên cái bậc cửa này. Ố, để dự đến, để đoán trước đó, khỏi nói là sư huynh bắt nạt đệ." Lão nhị Ngô Đại Nghĩa ngồi mãi đằng xa cao giọng nói: "Tiểu sư đệ nè, đã là đánh cược á, đệ hãy hỏi y xem thua thì sao, thắng thì sao." Đỗ Tức Thư hừ một tiếng rồi đáp: "Các huynh sợ đại trúng nợ chăng? Đỗ Tức Thư này hành tẩu trên thiên hạ, dựa vào cờ bạc mà danh chấn giang hồ đó nghe." "Đệ có thắng bao giờ đâu chứ." "Tiểu sư đệ nè, nếu đệ đoán trúng á, ta sẽ giúp đệ chặt trúc 10 ngày. Nếu mà đệ thua thì giúp ta rửa bát 10 ngày, được không?" Mọi người lại cười ù lên, Tống Đại Nhân cười rồi mắng: "Hết nói nổi mà." Trương Tiểu Phàm nhìn các vị sư huynh ai nấy đều hớn hở hòa nhã, thái độ rất là thân thiết, chẳng ai coi mình là người ngoài, trong lòng cảm thấy ấm áp, bèn nói: "Được." Đỗ Tức Thư vỗ đùi, vẻ mặt hân hoan, dáng điệu hớn hở rồi hỏi: "Tiểu sư đệ nè, vị theo đệ rốt cuộc sẽ là sư phụ, sư nương hay tiểu sư muội đi vào trước?" Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm lặng lẽ tính toán: Thành Vân Môn thủ trọng tôn sư, chắc Điện Bất Dịch sư phụ sẽ là người đầu tiên bước vào, bèn cất tiếng dõng dạc: "Đệ đoán nhất định là sư phụ sẽ vào đầu tiên." Mọi người cười lớn. Lữ Đại Tín lắc đầu rồi nói: "Không ngờ hôm nay á, tiểu đệ này quả thực là bị Lão Lục lừa mà giành lấy phần thắng rồi." Đỗ Tức Thư vui mừng khôn xiết, nhìn Trương Tiểu Phàm đang nghệch mặt không hiểu, cười hi hi rồi nói: "Tiểu sư đệ nè, ta bảo cho đệ biết nha, thực ra lần nào tiểu sư muội cũng là người đầu tiên trong gia đình sư phụ lao vào đây. Lát nữa đệ đến giúp ta rửa bát đó nghe." Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, không nhịn được cũng bật cười, gật đầu đáp: "Dạ, Lục sư huynh." Trịnh Đại Lễ, người đứng vào hàng thứ ba, thân hình thấp lùn vạm vỡ, cười bảo: "Lão Lục này, đệ cũng dày mặt thiệt đó nha." Đỗ Tức Thư trợn mắt quái dị rồi nói: "Lão Tam, huynh nói cái gì vậy chứ? Đệ không tràng không buộc, mọi người muốn đánh cược thì phải nhận thua chứ, đúng không tiểu sư đệ?" Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, chợt nghe Tống Đại Nhân nói: "Sư phụ đến rồi." Ai nấy nét mặt nghiêm trang đều đứng cả dậy, hướng ra ngoài nghênh đón sư trưởng. Vậy lát sau, thân hình béo lùn của Điện Bất Dịch xuất hiện ở cửa. Kế đến đằng sau lưng lão là... chẳng có ai cả, lão đến một mình. Mọi người đờ hết cả người ra. Đỗ Tức Thư không nén được mà bèn hỏi: "Sư phụ, sư nương và tiểu sư muội đâu ạ?" Điện Bất Dịch ném cho y một cái nhìn, lạnh nhạt bảo: "Sư nương ngươi dẫn tiểu sư muội về nhà mẹ rồi." Mọi người ngạc nhiên, nhưng mà thoáng chốc không nén được đều phá lên cười. Nhìn Điện Bất Dịch lắc lư bước vào, Trương Tiểu Phàm lúng túng, muốn cười rồi lại không dám cười. Đỗ Tức Thư thì trơ mắt há miệng. Điện Bất Dịch ngồi xuống cái ghế lớn của mình, vẫy tay bảo: "Ăn cơm thôi." Bọn đệ tử lúc này mới ngồi xuống, ai nấy nhìn Đỗ Tức Thư, vẻ cười mà không phải cười. Điện Bất Dịch liếc qua Trương Tiểu Phàm rồi hỏi Tống Đại Nhân: "Ngươi nói cho nó biết về môn quy và giới điều chưa vậy?" Tống Đại Nhân gật đầu đáp: "Dạ rồi, 12 môn quy, 20 giới điều, con đều đã nói với tiểu sư đệ rồi. Còn về tu luyện đạo pháp cơ bản, đệ tử thấy tiểu sư đệ hôm nay mới đến nên còn hơi mệt nhọc, định là ngày mai bắt đầu chính thức truyền thụ." Điện Bất Dịch gật gật đầu, có vẻ bằng lòng, nói với Trương Tiểu Phàm: "Lão thúc nè." Trương Tiểu Phàm còn chưa hiểu ý, bị Đỗ Tức Thư bên cạnh huýt một cái, mới nhận ra là sư phụ gọi mình, liền vội vàng đứng dậy. "Dạ, có đệ tử." Điện Bất Dịch lắc lắc cái đầu, lòng tin tưởng đối với đứa đệ tử phản ứng chậm chạp này lại giảm đi mấy phần, rồi bảo: "Ngươi trước tiên hãy theo đại sư huynh, nhớ là phải dụng tâm mà học đó, đạo hải vô nhai, cần lễ di chu. Tuy tư chất có kém một chút, nhưng chỉ cần ngươi kiên nhẫn chịu khó, chưa chắc là không thể không học được đâu, biết chưa hả?" Lát chú thích cái câu đạo hải vô nhai, cần lễ vi chu, có nghĩa là bể đạo không bờ bến, cần cù cố gắng là con thuyền. Tiếp tục. Trương Tiểu Phàm như phụng thánh chỉ, cung cung kính kính đáp: "Dạ." Điện Bất Dịch khoát tay: "Rồi, ăn cơm đi." Trương Tiểu Phàm tuổi nhỏ, người thấp bé, bưng cái bát to ngồi lên ghế, thức ăn hơi xa, với mãi mà không tới. Đỗ Tức Thư bên cạnh rất tốt, gấp cho nó luôn rồi khe khẽ bảo: "Tiểu sư đệ, ăn nhiều một chút nha." Thấy y có vẻ hoàn toàn chẳng để ý đến việc cá cược bị thua, tư cách đổ phẩm quả không tệ. Trương Tiểu Phàm xúc động, gật đầu lia lịa, ăn được một lúc rồi len lén gọi: "Lục sư huynh." Đỗ Tức Thư quay đầu lại hỏi: "Hả, chuyện gì vậy?" Trương Tiểu Phàm mới nói: "Làm sao mà sư nương lại còn có nhà mẹ nữa?" Trong cái đầu bé bỏng của nó, người trong Thanh Vân Môn hết thảy đều như thần tiên, lẽ nào vẫn còn vướng vít những sự thế tục? Đỗ Tức Thư phì ra: "Tất nhiên là phải có chứ, sư nương cũng là người mà. Nhưng mà sư phụ nói sư nương về nhà mẹ không phải là nhà mẹ đẻ đâu, mà là về bên Thủy Nguyệt Sư Thúc ở Tiểu Trúc Phong á." Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên. Đỗ Tức Thư thấp giọng bảo: Sư nương hồi còn trẻ xuất thân ở Tiểu Trúc Phong, vốn là sư tỷ muội với Thủy Nguyệt đại sư thủ tọa bên ấy, tình cảm rất là sâu sắc. Sau này không biết vì chuyện gì, sư nương người đẹp cỡ đó mà lại lấy sư phụ nhà mình. Nghe nói lúc ấy các vị nam sư thúc ở trong Thanh Vân môn rất nhiều người không hiểu tại sao luôn á. Phắp một tiếng, một cây đũa bắn ngay vào trán của Đỗ Tức Thư, lực đạo không nhẹ, làm cái lằn đỏ lên một vệt. Hai người sợ giật thoát, thấy Điện Bất Dịch mặt mày bưng giận, đôi đũa trong tay thiếu một chiếc. Đỗ Tức Thư quay đầu lè lưỡi với Trương Tiểu Phàm, cả hai không dám nói chuyện nữa. Cắm đầu ăn cực lực, lúc ấy Tống Đại Nhân hỏi Điện Bất Dịch. Sư phụ, lần này trưởng môn chân nhân triệu tập thất chi phái, sao mà Thủy Nguyệt sư thúc lại không đến vậy? Điện Bất Dịch hừ một tiếng, cầm đôi đũa khác lên rồi nói. Thì lão đạo cô ấy giả bệnh, phái người đến nói với trưởng môn sư huynh cái gì mà đau đầu phát sốt mãi gì đó, vậy mà trưởng môn sư huynh cũng tin nữa chứ. Hôm nay nếu mà mụ ta đến hả, ta cho dù không cướp được cũng phải. Tọa họa tứ đệ tử là Hà Đại Trí ho khan hai tiếng, khe khẽ nói. Sư phụ nè, chi phái bên Thủy Nguyệt sư thúc xưa nay không có thu nam đệ tử. Điện Bất Dịch phát nghẹn, lắc đầu nói. Lại được sư nương các ngươi nữa chứ, vừa nghe nói Thủy Nguyệt có cái bệnh gì đó, lập tức dẫn Linh Nhi đi sang thăm mụ ấy rồi, cứ làm như trời sập không bằng vậy. Đúng thật là. Bọn đệ tử nhìn nhau, nét mặt đều có vẻ mừng. Tống Đại Nhân ngập ngừng một lát, mới dọ dẫm hỏi. Sư phụ, vì không biết sư nương ở bên Thủy Nguyệt sư thúc bao nhiêu ngày vậy? Điện Bất Dịch trợn mắt nhìn y, nói với vẻ không vui. Cái gì mà mấy ngày chứ? Sáng đi, chiều về. Bọn đệ tử than thở, ai nấy lộ rõ sự thất vọng. Điện Bất Dịch nhìn tới nhìn lui, hừ một tiếng nói với Tống Đại Nhân. Hôm nay sư nương lại dạy dỗ bọn ngươi phải không vậy? Tống Đại Nhân chưa cất tiếng thì lão nhị Ngô Đại Nghĩa đã cướp lời. Sư phụ khỏi phải hỏi y nữa, đại sư huynh hôm nay lâm trận bỏ chạy, thật là mất mặt mà. Tống Đại Nhân tức giận nói. Nói vậy, ta phụng mệnh sư phụ giúp tiểu sư đệ. Sau đó mọi người cùng thốt lên vẻ mặt khinh bỉ. Bữa cơm kéo dài đến nửa canh giờ, sau khi mọi người đi cả, Trương Tiểu Phàm muốn nán lại giúp Đỗ Tức Thư rửa bát. Đỗ Tức Thư cười rồi bảo. Tiểu sư đệ đã tạ đệ nha, có điều việc ở đây để ta làm được rồi. Đệ đánh cược thắng ta, ngày mai ta sẽ đến giúp đệ chặt trúc. Trương Tiểu Phàm ngừng ngượng, đang định cất lời thì nghe thấy tiếng Tống Đại Nhân. Lão Lục, đệ đừng có giúp. Lời vừa rót ra đã thấy Tống Đại Nhân từ ngoài cửa đi vào, nói với Trương Tiểu Phàm. Tiểu sư đệ, lại đây, ta dẫn đệ đến phòng riêng. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, Đỗ Tức Thư ở bên cạnh hỏi. Đại sư huynh, huynh nói cái gì? Tống Đại Nhân mới đáp. Tiểu sư đệ vừa nhập môn, chính là lúc phải rèn luyện căn bản, chưa đến lúc phải lười biếng đâu. Đỗ Tức Thư gãi gãi đầu. Nói cũng đúng. Như vậy vậy, tiểu sư đệ nè, lần này coi như ta nở đệ nha, ngày sau đệ có việc gì cần ta giúp đỡ, cứ bảo nha, được không? Trương Tiểu Phàm nói. Lục sư huynh, hay là bỏ đi, đằng nào? Đỗ Tức Thư nghiêm mặt, hiên ngang nói. Cái gì chứ, ta lẽ nào là cái loại thị phi bất phân, trung gian bất biện? Đã nhận lời đệ tất nhiên phải làm cho đệ cho bằng được rồi, nếu không thì ta sẽ trở thành trò cười, bị các vị sư huynh phỉ nhổ đó. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Tuy như vậy trong lòng vẫn không rõ lắm việc này với thị phi bất phân, trung gian bất biện thì có liên quan gì. Tống Đại Nhân kéo tay Trương Tiểu Phàm dậy rồi bảo. Tiểu sư đệ, nè, ta đưa đệ đi xem phòng mới của đệ nha. Hai người ra khỏi nhà bếp, trời đã tối mịt rồi, một cái vầng trăng sáng từ từ nhô lên, treo phía trời đông. Họ đi ngang qua thủ tỉnh đường, Trương Tiểu Phàm ngoảnh nhìn vào trong, thấy đèn lửa đã tắt hết, một vùng đen ngòm, chỉ có ánh trăng chiếu trước điện, mang chút khí vị u ám. Lại đi thêm một lúc nữa, họ quay về khu hành lang lưỡng khúc ở nơi ở của bọn đệ tử. Tống Đại Nhân đưa nó vào một cái gian tận cùng phía bên phải rồi nói. Tiểu sư đệ, căn phòng mà đệ thức dậy lúc ban ngày, đó là nơi mà ta ở đó. Các sư đệ khác theo thứ tự mà xếp phòng, đều nằm bên phải cả. Mấy căn bên trái kia không có người ở. Ngưng một lúc, y nhìn Trương Tiểu Phàm rồi nói. Đệ ở một mình như vậy liệu có sợ gì không? Trương Tiểu Phàm lắc đầu. Tống Đại Nhân mỉm cười. Vậy thì được rồi, nam tử hán đại trượng phu chúng ta sao có thể sợ cô đơn được chứ. Lại đây, chúng ta cùng vào nè. Nói xong thì dắt Trương Tiểu Phàm đi vào. Trương Tiểu Phàm ngắm cái nơi bây giờ lạ lắm, mà rồi sẽ phải kết bạn với nó lâu dài. Cái sân nhỏ, bên trái có một cây tùng xanh, bên phải có năm thân trúc tỉa tót, cao bằng hai ba người. Trong sân đá mảnh lát thành cái lối đi nhỏ, hai bên là bờ cỏ, gió đêm thoảng tới. Lá cây cành trúc khe khẽ khua động, hương cỏ dịu dàng đưa lại, rất đổi thanh tịnh. Tống đại nhân mở cửa phòng, đi vào thắp đèn, gọi. Tiểu sư đệ, lại đây nè. Trương Tiểu Phàm bước theo, thấy bên trong sắp đặt giản dị y như cái phòng của Tống đại nhân, chỉ có bàn ghế chăn đệm, ngoài ra chẳng có cái gì nữa. Tống đại nhân bảo, hôm nay ta đã quét dọn chỗ này rồi, để ở tạm nha, sống trên núi Thanh Bừng, đệ tuổi lại nhỏ nữa, có thể cảm thấy cô đơn. Nhưng mà chúng ta là người học đạo mà, phải chịu đựng mọi sự rèn luyện, về sau những chuyện ăn ở sinh hoạt, đệ đều phải tự lo lấy đó. Trương Tiểu Phàm đáp, đệ biết rồi, đại sư huynh. Tống đại nhân gật đầu, quay nhìn các phía rồi nói, vậy nếu không có việc gì nữa thì ta về đây. Đệ đã mệt nhọc suốt cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi sớm chút đi. Trương Tiểu Phàm vâng lời, tiễn đại sư huynh đến cửa, sực nghĩ ra một điều rồi liền hỏi, đại sư huynh à, làm sao mà vừa sập tối đã chẳng thấy vị sư huynh nào ló ra ngoài hết vậy? Tống đại nhân cười rồi đáp, đệ không biết đâu, bọn chúng ta ở trên đại trúc phong này học đạo cũng được ít nhất là mấy chục năm rồi, ngày thường hiếm khi ra ngoài, nơi này đã thuộc nằm lòng rồi, vì vậy cũng lười đi lại. Như lão tứ thích xem sách nè, lão nhị thì thích ca hát, người cần mẫn hơn chút như lão tam thì ngồi trong phòng tu luyện, thông thường đều không ra ngoài. Trương Tiểu Phàm giờ mới hiểu, Tống đại nhân xoa xoa đầu nó, lại dặn dò vài câu rồi quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm trở vào phòng, đóng cửa lại, lúc ấy cảm thấy cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng, chẳng có lấy một tiếng nói nào. Nó sè sẹ bước lại trước cái bàn, đờ đẫn ngồi xuống một lát, rồi chẳng biết làm gì. Nó bèn thổi tắt đèn lửa, cởi bỏ áo ngoài ra, lên giường nằm, trằn trọc trở mình, chẳng biết bao lâu thì mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, Trương Tiểu Phàm kêu khẽ rồi lực mình ngồi dậy thở hổn hển. Nó vừa mơ thấy mình quay về thôn Thảo Miếu, gặp lại cha mẹ, gặp lại lũ bạn nhỏ vẫn thường chơi đùa, lại cả các chú bác cô dì khác rất vui vẻ. Nhưng đột nhiên họ đều biến ra tử thi, máu chảy thành sông, kinh khủng cùng cực. Nó rung hết cả người, thế là thức giấc. Nó ngồi ở trên giường một lúc lâu, hơi thở dần dần điều hòa lại, mắt cũng lần lần thích ứng với bóng tối. Nhìn ra cái cửa sổ mở hé, có ánh trăng nhàn nhạt xuyên vào, rơi trên nền đất, mờ ảo như tuyết sương. Trương Tiểu Phàm không buồn ngủ, bèn bò dậy đi đến trước cửa, cọt kẹt một tiếng, kéo cửa bước ra ngoài. Bốn bề tịch mịch lặng lẽ, từ nơi nào chẳng biết âm ỉ đưa lại tiếng côn trùng. Một tiếng, hai tiếng, rủ rà rủ rỉ, ánh trăng long lanh như nước, rải xuống mình nó. Nó ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ngàn sao nhấp nháy, trăng giữa từng không long lanh trong trẻo. Chẳng biết kinh vũ thế nào rồi, có phải cũng đang mất ngủ không? Nó khẽ thì thầm rồi thở dài, xoay mình đi vào phòng, thình lình trước ngực chùng lại. Một cái vật từ trong áo lót sát mình lăn ra, rơi xuống mặt đất. Trương Tiểu Phàm giật bắn mình, cúi xuống nhặt lên. Thì ra là cái hạt châu tròn trặn tím sẫm ảm đạm vô quang nọ. Chính giữa trên hạt châu có một cái lỗ nhỏ xíu. Chắc là để phổ trí xuyên vào chuỗi tràng hạt ngày hôm đó. Mấy buổi nay nó gặp toàn đại biến, đã quên bẵng đi cái vật này rồi. Giờ mới nhớ lại khi ấy phổ trí có dặn phải ném cái hạt châu này đi. Nghĩ đến đây, lòng nó chợt trào nổi cay đắng. Cha mẹ chẳng để lại cái gì, phổ trí với nó có chút duyên tao ngộ. Tuy chỉ gặp nhau một đêm, nhưng cũng đã như người thân. Mà hạt châu xấu xí này lại là vật duy nhất phổ trí để lại cho nó. Trương Tiểu Phàm giơ tay, sôi hạt châu lên giữa không trung. Dưới ánh trăng rờ rỡ sáng trong, chợt thấy màu sắc của hạt châu bợt đi một chút, thành ra thành màu tím nhạt, nửa như trong suốt, lờ mờ bên trong có một luồng khí loãng xoáy tròn không ngừng, hình như có linh tính, chỉ muốn phá vỏ mà ra. Có điều mỗi lần cái luồng khí này chạm được đến gần cái nơi nào trên bề mặt, nơi ấy lại sáng lên một chữ vạn, nho nhỏ, dùng nó quay lại. Trương Tiểu Phàm ngắm mãi, lòng bất giác sinh niệm vui thích. Lại nghĩ đây là vật duy nhất mà phủ trí di niệm nên thực sự không nỡ vứt bỏ. Nghĩ ngợi lâu lắc, lại từ trên cổ tuột xuống một cái sợi dây đỏ, đó là cái mà cha mẹ buộc cho để giữ gìn trường mệnh bình an. Con nhà bình thường đều có thể đeo thẻ vàng khóa bạc, nhưng mà gia đình nó nghèo nàn đành lấy cái dây đỏ này thay thế. Nó bèn dùng cái dây đỏ xuyên vào hạt châu buộc kỹ lại, đeo lên trước ngực, sát da, bất giác lạnh buốt, nhưng mà vẫn cảm thấy khí vị ấm áp. Nó mỉm cười một mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, rồi quay gót bước vào phòng mà đi ngủ lại.

tu tập đạo pháp tới chỗ sâu xa, thể trạng càng quan trọng. Nói ngay như kỳ thuật tối cao của bản môn là thần kiếm ngự lôi chân quyết vậy. Trương Tiểu Phàm chợt run bắn, mặt biến sắc. Điền Linh Nhi lạ lùng hỏi: Để làm sao vậy? Trương Tiểu Phàm hồi tâm, sắc mặt u ám bất định, lẩm bẩm nói: Không, không có gì, để nghe cái tên này có vẻ dài dòng, ghê gớm. Điền Linh Nhi trợn mắt nhìn nó rồi bảo: Đương nhiên là ghê gớm rồi, đây chính là một trong những tuyệt kỹ trấn sơn của Thanh Vân Môn, chẳng có mấy người luyện được đâu. Nghe cha nói thi triển chân quyết này phải lấy chính thân của mình để dẫn, rồi dùng thần binh lợi nhẫn dẫn dụ cửu thiên thần lôi, thiên uy thần lực, làm đối phương tan tác, uy lực tuyệt luân. Trương Tiểu Phàm thở dài. Điền Linh Nhi lại nói tiếp: Thì để cứ nghĩ mà xem, tuy có chân quyết hộ thân, nhưng những uy thế cỡ cửu thiên thần lôi, người thường hễ đụng phải là hóa ngay thành tro bụi. Người thi triển được thuật ấy thì hiển nhiên tu hành cực kỳ thâm sâu. Nếu mà thể trạng không tốt, một chốc một lát thôi, chỉ e là chính mình bị thần sấm dục chết trước nữa kìa. Cần nói gì đến cái việc đánh cho người ta tan tác chứ. Cô bé nhìn Trương Tiểu Phàm rồi nói: Vì vậy cha bảo đệ làm bài tập này chính là muốn tốt cho đệ, vậy mà đệ còn giữ thái độ không bằng lòng. Trương Tiểu Phàm giật thót, nhảy cẩn lên rồi vội nói: Hả, làm gì có chuyện đó, đệ hoàn toàn không dám có chút ý bất kính nào với sư phụ cả, càng không có ý không bằng lòng. À, đệ đã nghĩ đủ rồi, thôi đi đi. Nói xong thì vung con dao chặt củi, khoa chân bước thình thịch đi lên trên núi. Tốc độ nhanh hơn, Điền Linh Nhi nhìn theo sau nó khe khẽ mỉm cười rồi cùng đi lên theo. Khó khăn lắm mới bò lên đến sườn đồi, Trương Tiểu Phàm nhịp thở đứt đoạn, thấy mé trước rừng trúc, con chó to màu vàng đó chẳng biết đã phục sẵn đấy từ khi nào. Trông thấy hai đứa lên tới nơi, nó chỏ mõm kêu oang oẳng mấy cái, cũng không nhổm dậy, lại ngoảnh đầu đi. Trương Tiểu Phàm ngây ra một lúc rồi nói: Nhanh thiệt nha. Để nói đại hoàng hả? Điền Linh Nhi đi từ đằng sau lên, không đỏ mặt, không thở gấp, cất tiếng hỏi. Trương Tiểu Phàm chỉ con chó to: Nó tên là Đại Hoàng sao? Điền Linh Nhi đáp: Đúng vậy, để đừng coi thường nó nha, nó lợi hại lắm đó. Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm: Xem bộ dạng của nó là biết rồi, ít nhất cũng đã nuôi được cỡ 20 năm rồi. Điền Linh Nhi xì một tiếng: Hả, đâu có. Trương Tiểu Phàm lạ lùng nói: Nó chưa được 20 năm nữa hả? Đại Hoàng quả là chóng lớn mà. Lúc ấy Đại Hoàng từ đằng trước hướng về Trương Tiểu Phàm mà sủa rất là dữ dội. Điền Linh Nhi bảo: Ta nói đâu có, là đâu có ít năm như vậy đâu. Chà, để ta tính thử coi, hình như lúc tứ sư huynh đến đã có rồi, vậy là cỡ 70 năm. Không đúng, tam sư huynh nói lúc huynh ấy đến, nó đã ở đây rồi, vậy thì phải đến 97 năm rồi. Cô bé bỗng thốt lời, làm Trương Tiểu Phàm giật thót mình. Điền Linh Nhi vui hứng hở rồi nói: Ta nhớ ra rồi, lúc nhỏ có lần mẹ cãi nhau với cha, nói năng rất ghê gớm, bảo là sẽ đem con chó vàng mà cha nuôi từ bé đến lớn đem ra chiếc thịt nấu canh ăn, làm cha tức gần chết luôn. Đại Hoàng cũng sợ đến nỗi mấy ngày liền không dám về nhà. Trương Tiểu Phàm tò mò hỏi: Đại Hoàng không dám về nhà hả? Điền Linh Nhi đáp: Đúng vậy, Đại Hoàng sống đã rất nhiều năm rồi, hiểu tính nết con người lắm, biết mẹ ghê gớm nè, sợ bị rơi vào tay của mẹ thiệt, bèn chuồn mất. Thế nào, ghê không? Ừ, ghê. Trương Tiểu Phàm nói rất thật lòng, cũng không biết là nói Đại Hoàng hay là nói sư nương. Nó nhìn kỹ con chó to ấy thêm một chút nữa, Đại Hoàng chẳng thèm để ý. Phì mũi một cái rõ to, quẩy quẩy đuôi, rồi nghiêng đầu, lười biếng ngã ra mặt đất. Hai đứa lúc ấy đã đi đến trước rừng trúc, Trương Tiểu Phàm nói với Điền Linh Nhi: Sư tỷ, lúc đệ vừa đến Thông Thiên Phong có nhìn thấy một con quái thú to hơn Đại Hoàng rất là nhiều lần, nghe đại sư huynh gọi là Thủy Kỳ Lân. Đại Hoàng có phải là linh thú giống như vậy không vậy? Điền Linh Nhi đi vào rừng trúc, lắc đầu rồi đáp: Không phải đâu, linh tôn là dị thú thời thượng cổ, là linh chủng hồng hoang, vượt xa Đại Hoàng, không thể so sánh được. Trong lúc nói chuyện, cô bé đã dẫn Trương Tiểu Phàm đi xuyên qua rừng, lát sau tới một cái nơi tương đối nhiều thân trúc gầy. Hắc tiết trúc nơi đây đều chỉ lớn bằng cỡ cái cổ tay, rất là mảnh mai. Ở đây nè, để từ nay về sau, trong vòng 3 tháng, mỗi ngày chặt một cây này là được rồi. Điền Linh Nhi nghiêm trang bảo: Nhỏ xíu như vậy mà chỉ chặt có một cây thôi hả? Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi. Điền Linh Nhi hừ một tiếng rồi bảo: để chặt thử đi. Trương Tiểu Phàm gật đầu, cầm con dao chặt củi lên, đi đến trước một cái cây trúc mảnh mai, ước lượng hôi dao một phát là đốn ngã được rồi. Chỉ nghe chặt một tiếng trong trẻo vang lên, con dao như chém phải đá vậy, dội lại mạnh đến nỗi lòng bàn tay của Trương Tiểu Phàm phát tê dại. Cây trúc gầy bị nó chặt nghiêng xéo về phía trước, tích tắc sau bật trở lại. Trương Tiểu Phàm không kịp né tránh, bị cái cành trúc quật vào đầu đau điếng, để lại một cái vết đỏ bầm. Điền Linh Nhi ôm bụng cười khanh khách, một lát sau mới nhăn nhó bảo: "Để ở đây chặt nha, ta phải đi làm bài tập của ta nữa." Nói rồi vừa cười vừa quay mình bỏ đi. Trương Tiểu Phàm xoa xoa cái chỗ bị quật đau trên mặt, thấy trên thân trúc, nơi nó vừa chém phải lộ ra một cái vệt trăng trắng, bất giác thở ra một hơi lạnh buốt. Sáng hôm nay Trương Tiểu Phàm một mình ở đây đối mặt với cây hắc thiết trúc này, dùng đủ mọi cách chặt, chém, cưa, mài, đè, bẻ. Đến hai canh giờ, mặt trời đã lên giữa tinh không. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân tay mỏi nhừ vô lực, cũng chỉ xẻ được một cái lỗ bé bé chừng hai phân trên cái thân cây trúc thôi. Lúc ấy một tràng tiếng hát đưa tới, Điền Linh Nhi cất cái tiếng ca bài gì chẳng biết nữa, nhảy chân sáo quay trở lại, thấy bộ dạng bối rối của Trương Tiểu Phàm, lại nhìn cây hát tiếng trúc, lắc lắc đầu, vung con dao lên, có vẻ như định chặt. Trương Tiểu Phàm vội vàng hỏi: "Sư tỷ, làm gì vậy?" Điền Linh Nhi sốt ruột bảo: "Thì giúp đệ chặt chứ còn gì nữa." Trương Tiểu Phàm lắc đầu thật mạnh, thở hộc ra: "Không cần đâu, đa tạ sư tỷ, đây là bài tập của đệ, đệ sẽ tự mình hoàn thành." Điền Linh Nhi hừ một tiếng, chỉ lên mặt trời rồi nói: "Hả, đệ biết lúc này là bao giờ rồi không hả?" Trương Tiểu Phàm tính tình cứng cỏi, nghiến răng đáp: "Dù phải chặt đến tối mịt cũng được nữa." "Hả, đồ ngu." Điền Linh Nhi vụt chống nạnh rồi mắng. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, nhất thời không thốt nên lời, chỉ ngay ra mà nhìn vị sư tỷ này. Điền Linh Nhi uy phong lẫm lẫm, rất có cái phong phạm của mẹ, nổi giận: "Ngươi không xem thời gian, cũng không nghĩ đến người khác hả? Ngươi chặt đến tối, chẳng lẽ muốn ta cũng chờ đợi ngươi đến tối hay sao? Nếu ngươi thật sự cương quyết như vậy, về sau mỗi ngày nên hết sức cố gắng đi, nghĩ cách nào để trong hai canh giờ có thể làm xong bài tập, khỏi phải nói ra những cái lời dâm dơ chặt đến tối cái gì đó." Nói xong cô bé vung dao lên, dao rít phá không, phành phách, bốn tiếng, cây trúc theo tiếng rít đổ rạp. Trương Tiểu Phàm đứng trợn mắt trông. Điền Linh Nhi liếc nhìn nó, lạnh lùng bảo: "Vậy thôi." Sau đó thì đi ra bìa rừng. Trương Tiểu Phàm trong lòng vừa thẹn vừa ngượng, âm thầm hạ quyết tâm: ngày sau nhất định phải hết sức cố gắng, làm bài tập cho thật tốt. Nó lê cái tấm thân mệt mỏi về tới nơi ở trong đại trúc phong thì đã là chính ngọ. Điền Linh Nhi chẳng nói chẳng rằng đi vào hậu điện thủ tỉnh đường. Trương Tiểu Phàm ngây đuổng, khó khăn lắm mới cất bước nổi bước chân về phía cái phòng riêng. Đến lối vào hành lang uốn khúc thì gặp đại sư huynh Tống Đại Nhân đang đứng ở đó. Tống Đại Nhân khóe miệng lộ ra nét cười, nói: "Sao rồi, tiểu sư đệ, mệt lắm hả?" Trương Tiểu Phàm nhịch ra, cười, lắc lắc đầu. Tống Đại Nhân thấy nó tuổi còn nhỏ mà tính tình cương nghị, bèn thôi cười, đưa nó về đến phòng, bảo: "Trong nhà bếp thường có sẵn nước nóng đó, sau này hãy đệ về thì hãy tự vào lấy nước rửa ráy nha. Lát nữa là ăn cơm rồi, đi nghỉ ngơi một lúc đi, ta sẽ đến gọi đệ sau. Ăn cơm xong thì chúng ta còn phải làm bài tập nữa." Trương Tiểu Phàm giật thót hỏi: "Chiều, vẫn còn làm bài tập nữa hả?" Tống Đại Nhân thấy nó phản ứng mạnh như vậy thì sững ra một lát, rồi lập tức tỉnh ngộ, cười bảo: "Ta nói không rõ ràng, chiều là lúc tu tập đạo pháp của đệ tử chi phái, chứ không phải là đi đốn trúc đâu. Từ hôm nay ta sẽ truyền thụ cho đệ nhập môn đạo pháp." Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào, lòng vừa mừng vừa sợ, khe khẽ hỏi: "Đại sư huynh, những đạo pháp ấy rất lợi hại, có khó học không vậy?" Tống Đại Nhân mỉm cười: "Tu hành đến chỗ sâu xa, tất nhiên là lợi hại vô cùng rồi, còn có khó học hay không thì phải tùy vào tư chất ngộ tính của từng người nữa. Tư chất kém một chút cũng không sao, để nghe sư phụ nói tối hôm qua rồi đó, đạo hải vô nhai, cần lễ di chu. Chỉ cần để chịu khó kiên trì chăm chỉ, chuyên cần tu tập, thì dù có khó đến đâu đi nữa cũng có thể luyện thành thôi." Trương Tiểu Phàm gật đầu thật mạnh. Đến giờ cơm trưa hôm đó, Điền Bất Dịch hỏi qua về tình hình bài vở của Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi ngồi bên thêm mắm dặm muối kể xấu Trương Tiểu Phàm một thôi một hồi, đến nỗi thằng bé đỏ hết cả mặt mày, không dám ngẩng đầu lên. Điền Bất Dịch nghe con gái kể, lắc đầu hoài. Cuối cùng khẽ phẩy tay, nói thòn lõn: "Ăn cơm đi." Điền Bất Dịch chẳng thèm mắng Trương Tiểu Phàm,